Xanh xanh chị đây gần xế chiều mà sao trời ơi vẫn cô đơn thế này. Ai cứ gì cứ dùng cái đi khỏi cần lăn tăn, chị xin đồng ý ngay. Chị đâu thờ ơ và trẻ con, yêu đương là không lừa dối nhau rồi chốt một câu tại đây. Liền tay chị đây thật sự muốn chống lầy. Yêu ai thì cũng vậy thôi, em yêu chị đây là bao hợp lý. Luôn luôn nôn chiều em từ phút từ giờ, không hề than hề trách bất cứ một lời nào. Yêu ai thì cũng vậy thôi, nên yêu chị đi đừng mong từ chối. Chị đây là bao hợp lý, luôn luôn nôn chiều em từ phút từ giờ, không hề than hề trách bất cứ một lời nào. Yêu ai thì cũng vậy thôi, nên yêu chị đi đừng mong chị chối. Bởi cơn chắn thể đau thoát ra khỏi vòng tay chị đâu nhé. Ok. Để đau khổ thì thần tiên nữ em đã không hạ phàm, vì lỡ rơi vào sâu trong ánh mắt nên đành tương tư một lòng một dạ chàng. Lời nói như rót vào tai, vậy bây giờ thì em có muốn được lái chị không? Chỉ như một công trình, còn em kiến trúc sư, để mà hoàn thành được chị là cả một kỳ công. Em yêu sự ngô chỉ nhìn thôi đã say, muốn cưa chỉ sợ em ngã đâu. Mình mơ tay nắm tay lòng ta ngất ngây, ngày sau chỉ mong mình có nhau. Gừng càng già càng cay, nên đừng hỏi tại sao mà chị lại mặn hơn nước biển. Trời sắp đặt không cần phải đi coi bói tháng sau rất về liền. Chỉ muốn lấy chồng, không còn lòng bông và lá cả. Chỉ muốn lấy chồng, ở nhà trong con chờ em. Nàng nên phải cưới ngay, không thôi ngày mai ra thêm một tí. Không muốn ai thêm gì nữa, ôi thôi chết đi cũng còn hơn mà. Yêu ai thì cũng vậy thôi, em yêu chị đây là bao hợp lý. Luôn luôn chiều em từ phút từ giờ, không hề than hề trách bất cứ.